chưa công khai đã ly hôn. Chương 51 Hot Search, gocchuyenaudio.com, Editor, Phương, Tokyo Beta, Min. Chương 51 Hot Search. Mấy năm nay, Kha Tây Ninh lên chương trình tạp kỹ không nhiều, những tiết mục mời cậu tới tham gia thông thường cũng không mấy nổi tiếng. Cho nên khi tổ chương trình Ai Đang Nói Dối tác Kha Tây Ninh, đồng thời tiết lộ rằng cậu chơi rất hay, phần lớn người qua đường cùng fan đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là người qua đường, cái tên, Kha Tây Ninh, này trong mắt họ cũng không tính là xa lạ gì, thậm chí có thể nói là đã nghe nhiều tới quen. Nhưng Kha Tây Ninh xưa nay làm gì cũng luôn khiêm tốn, trước giờ chưa từng có scandal hay tin tức lăng xê gì, phim đóng mấy năm gần đây cũng không nổi, mặc dù cậu vẫn còn là người trong showbiz, nhưng lại như đang dần dần thoái ẩn. Chương trình tạp kỹ Ai Đang Nói Dối lần nữa đẩy Kha Tây Ninh ra trước mặt khán giả. Thế nhưng, khoảnh khắc Kha Tây Ninh vừa xuất hiện trước ống kính, rất nhiều khán giả đều không nhận ra tên hề. Yêu diễm tiện hóa, này là lại chính là hiệp sĩ tia chớp mà mình đã sớm coi mãi thành quen. Hình tượng của Kha Tây Ninh trong Ai Đang Nói Dối có thể nói khác nhau một trời một vực với hình tượng xưa nay của cậu, nếu không phải ai tham gia chương trình cũng đeo một tấm bảng tên, chỉ e xem đến tận khi chương trình kết thúc khán giả cũng không nhận ra khuôn mặt lạ lẫm này là Kha Tây Ninh. Yêu diễm tiện hóa, Yao Yan Chiên Hua, là một ngôn ngữ mạng phổ biến, ý tứ là hình dung về một người nào đó khác với người thường. Sử dụng ở hoàn cảnh khác nhau thì ý nghĩa cũng sẽ khác nhau. Chuyện Kha Tây Ninh lo dân mạng trêu chọc về lớp hóa trang của cậu cũng không xảy ra. Chắc khán giả đã biết rõ lối chơi của chương trình nên đối với kiểu trang điểm khoa trương tương đối có cảm giác này của Kha Tây Ninh, không một ai nói khó coi, ngược lại người thật lòng up Weibo khen đẹp lại chiếm số đông. Hình tượng tên hề lần này đã hấp dẫn không ít fan nữ qua đường. Nói thật lòng, xưa nay tôi không ăn loại hình nhan sắc như Kha Tây Ninh thích anh dai đẹp trai ngầu lòi cơ. Thế mà hôm nay lại bị hề Kha quay fan mất rồi. Kha Tây Ninh vê tóc giả đẹp lắm, anh có từng nghĩ nhuộm tóc màu xanh khói không, cảm thấy màu này rất hợp với anh. Xem cả show chỉ nhìn chăm chăm vào hai má ửng hồng của hề Kha tưởng tượng ra bộ dáng một tên phản diện hung ác nham hiểm thẹn thùng xấu hổ, đáng yêu ghê đi. Kha Tây Ninh thõng tay đứng trước mặt Phó Diễm, nghe hắn tổng kết biểu hiện gần đây của mình. Quảng cáo quay không tệ, Phó Diễm dựa lên ghế mềm, bộ dạng y như đại ca, nhàn nhạt đánh giá. Ai Đang Nói Dối tập này tôi cũng xem rồi, cậu thể hiện tốt hơn Phùng Nghị một chút coi như cũng đáng khen thưởng. Kha Tây Ninh hơi xấu hổ, cậu không giao thiệp nhiều kiểu trò chơi như ma sói cần rất nhiều người tham gia, Kha Tây Ninh gần như chưa từng được thực chiến, cậu chơi được đơn thuần chỉ vì mình là fan trung thành của chương trình, đã quen thuộc thói quen cùng lối chơi của các khách mời thường trú. Chẳng hạn cậu biết có một khách mời mỗi lần làm sói thường thích che giấu thân phận, hay một khách mời khác rút được bài phù thủy thích tung nước thánh để thăm dò. Bản gốc là Giao Gâu Lang, theo trên Baidu giải thích Giao Gâu Lang là một trong số những lối chơi của người rút được lá bài sói, sói giấu thân phận và đứng về phía tiên tri, bán đứng sói đồng đội và chỉ điểm cho tiên tri giết sói đồng đội để lấy được tín nhiệm của mọi người, sau đó sẽ dần dần cắn sạch dân làng. gocchuyenaudio.com, mà Phùng Nghị có vẻ chưa chơi trò này bao giờ, là người mới 100. So ra, Kha Tây Ninh có ưu thế hơn rất nhiều, chơi tốt hơn Phùng Nghị cũng là bình thường. Phó Diễm khẽ cười, sau đó bất chợt hỏi, trên show biểu hiện không tồi còn trên Weibo thì sao? Kha Tây Ninh vội vàng đáp, dạo gần đây tôi có chú ý tới những chuyện lớn trong showbiz. Nói rồi cậu bèn liệt kê một loạt những chuyện xảy ra trong showbiz mấy tháng gần đây. Nào là, quỵt tiền từ thiện, ngoại tình, vân vân, Kha Tây Ninh đều kể ra hết, so với minh tinh giả chẳng bao giờ nghe ngóng tin tức bát quái ngày trước thì tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu bát quái lên nhiều rồi đấy. Phó Diễm nhìn Kha Tây Ninh đang nghiêm túc kể về bát quái trong vũng nước đục nhơ nhớp xấu xa showbiz, thấy hơi tức cười. Tôi không nói cái này. Lần trước cậu đăng Weibo là cách bao lâu rồi? Một tháng trước, Kha Tây Ninh nhớ lại, đáp. Nói mê đóng máy tôi có đăng Weibo tuyên truyền. Phó Diễm tặc lưỡi, giả sử tôi là fan qua đường, thấy ở show nào đó cậu thể hiện không tồi, muốn ngó Weibo cậu một chút. Sau đó nhận ra cậu dưới cái vẻ ngoài trông cũng được này che giấu một tâm hồn cực kỳ không có gì thú vị. Cậu nghĩ tôi sẽ yêu thích theo dõi cậu, hay là lắc đầu thất vọng bỏ đi? Kha Tây Ninh, cái vẻ ngoài trông cũng ổn che giấu tâm hồn không có gì thú vị. Chắc là thất vọng bỏ đi. Phó Diễm thở dài, cậu biết thế là được chăm tự sướng vào. Phát huy cái vẻ ngoài có vẻ khá được của cậu. Kha Tây Ninh lạnh nhạt đáp, một tiếng, thấy Phó Diễm cúi đầu bận rộn xử lý chuyện của mình. Từ khi tiếp nhận mấy nghệ sĩ dưới tay Dung Tuyết, hắn liền bận tới sức đầu mẻ chán. Trước còn có thể trông thấy phó tổng nhàn nhã uống trà hay rảnh rỗi đi thị sát nhân viên một vòng, bây giờ ngay cả thời gian uống chén trà cũng gần như chẳng có nữa. Cậu không muốn quấy rầy phó Diễm, đang tính lặng lẽ rời đi, lại bị phó Diễm bất thình lình gọi lại. Phó Diễm đang định nói gì đó, đột nhiên quên mất. Hắn giơ bút đang ký giờ lên, ngòi bút dừng giữa không trung, trầm ngâm nói. Đúng rồi, cậu đừng nghe dân mạng nói linh tinh, tạo hình trong ai đang nói dối của cậu chẳng đẹp chút nào, đừng có đi nhuộm tóc lung tung, màu đen là hợp với cậu nhất. Khuôn mặt Kha Tây Ninh Thiên về hình tượng soái ca cổ điển Trung Quốc lớn gan thử một tạo hình mới cho người ta cảm giác bất ngờ, nhưng nếu nói về lâu về dài, chắc chắn vẫn là tóc đen sạch sẽ thoải mái. Cậu hiểu rõ ưu khuyết trên diện mạo của mình, cho nên hiểu được phó Diễm là vì muốn tốt cho mình. Tôi biết rồi, Kha Tây Ninh cười đáp, sau đó đóng cửa rời đi. Buổi tối về tới chung cư, Kha Tây Ninh nhàn rỗi không có gì làm, tắm rửa xong thì nằm trên giường lấy iPad xem tập mới nhất của Ai Đang Nói Dối. Trời ma sói, khán giả đứng ở góc nhìn thượng đế thường thích chỉ điểm Giang Sơn, hơi tí là nói khách mời nào đó ngu muốn chết. Loại bình luận như vậy ngày càng nhiều, chẳng khác nào bạo lực mạng. Cậu không thích xem mấy bình luận nồng nặc mùi thuốc súng đó, thường tắt bình luận khi xem. Lần này, Kha Tây Ninh muốn xem bình luận của dân mạng về mình, trầm tư 2 giây, bèn chọn mở đạn mạc. 1. Chương trình này cực kỳ hot, số lượng bình luận cũng nhiều, đủ mọi màu sắc nhìn mà nhức đầu. Kha Tây Ninh bèn trình độ trong suốt của bình luận cao lên một chút. Ván thứ nhất bắt đầu, có vài người hỏi nam nghệ sĩ vận đồ thằng Hề là ai, lúc được nhắc cho là Kha Tây Ninh, khán giả đều kinh ngạc. Góc truyện audio.com, Kha Tây Ninh, không phải lại là tên ngốc không biết chơi nữa đấy chứ. Mấy kiểu minh tinh hạng 3 sao lên show này được chắc không phải có sân sau đâu nhỉ. Trông bộ dạng không được thông minh cho lắm, chắc còn chẳng chơi hay được như XXX. XXX là nữ khách mời thường trú chơi khá tệ, thường hay bị dân mạng chê bai. Bọn họ không chỉ mắng trên đạn mạc còn chạy cả lên Weibo mà mắng, kêu cô cút khỏi show. Khiến nữ khách mời nọ bị phun nước miếng tới mức không thể không đóng khu bình luận Weibo. Kha Tây Ninh đã sớm biết đạn mạc của chương trình này tương đối sắc bén, cho nên đối diện với những dòng bình luận lướt qua cậu không hề để bụng. Sáng ngày đầu tiên, con sói giả làm tiên tri mới nói được một nửa, đa số dân làng đều hoài nghi hắn không phải tiên tri thật, tình thế không mấy có lợi đối với phe sói. Tối đến, bầy sói yên lặng không tiếng động dùng tay thương lượng đối sách Kha Tây Ninh. Người mà tất cả mọi người đều cho là người mới, đã chủ động đưa ra ý kiến tự bạo vào sáng hôm sau. Lúc này đạn mạc đã có không ít người soát một loạt. 666.666, cẩn thận tự bạo giả quá, lại lộ mất. Sáng ngày thứ hai, con sói giả làm tiên tri lên tiếng trước tuyên bố. Tối qua tôi đã tra số 5 Kha Tây Ninh, cậu ấy là sói. Lượt này, mọi người theo tôi bỏ phiếu cho cậu ấy. Lượt thứ nhất Kha Tây Ninh phát ngôn không nhiều, tất cả mọi người đều không mấy chú ý tới, nghe vậy thì ánh mắt tất nhiên đều chuyển hết lên người cậu. Đón ánh mắt của mọi người, cậu bối rối khẽ cười, rồi cúi đầu làm bộ như đang xem ghi chép. Đến lượt Kha Tây Ninh phát ngôn, đầu tiên cậu trông như miễn cưỡng ép mình bình tĩnh phân tích cục diện trước mắt, sau đó nhắm vào lời yêu cầu xét xiết của tiên tri giả mà biện luận. Biện luận được một nửa, trong lời nói của Kha Tây Ninh xuất hiện vấn đề logic. Những người xung quanh nhìn cậu ý vị thâm trường, thậm chí có người cười lạnh một tiếng, giống như đang cười nhạo cậu phát ngôn trước sau mâu thuẫn. Lời cậu càng nói càng loạn, mọi người cũng càng ngày càng chắc chắn cậu có thân phận xấu. Kha Tây Ninh dần già không chống đỡ được nữa, dứt khoát nhắm mắt, đứng dậy tự bại lộ mình là sói. Khán giả đứng ở góc nhìn thượng đế đều thay Kha Tây Ninh đổ mồ hôi vì màn suy diễn này. Thế nhưng người chơi ở hiện trường đều bị diễn xuất của cậu lừa gạt, một lòng cho rằng đây là sói bị tiên tri vạch trần không phản bác nổi thành ra tự bạo, dần dần bị dẫn vào tròng. Cho dù tiên tri thật có nhảy ra, cũng không ai tin tưởng. Hoa, diễn viên có khác, diễn hay lắm, giỏi, giỏi, mánh khóe, Kha Tây Ninh, chơi không tệ, tổ chương trình lần sau có thể mời cậu ấy tới tham gia. Ai đang nói dối dài khoảng một tiếng đồng hồ rồi kết thúc, Kha Tây Ninh xem xong thì đi ngủ. Không ngờ ngày hôm sau, cậu đã lên hot search, không phải vì Ai Đang Nói Dối, mà vì hành động cứu người của cậu mấy ngày trước. Thì ra hôm đó, có bà mẹ quay video toàn quá trình con mình tập bơi, không cẩn thận quay luôn cảnh Kha Tây Ninh cứu người. Phụ huynh đó về xem video, cảm thấy người trẻ tuổi hăng hái làm việc nghĩa này rất quen mắt. Nhưng nhất thời không nhớ ra người đó là Kha Tây Ninh, thẳng đến khi chương trình Ai Đang Nói Dối được chiếu, cô chăm chú quan sát tên Hề trong chương trình, cứ có cảm giác rất quen, nhìn tới bảng đề tên Kha Tây Ninh, nhớ tới video quay được mới bừng tỉnh đại ngộ. Cô kích động vô cùng, liền đăng video lên Weibo, góc truyện audio.com. Người này cũng khá nổi tiếng trên Weibo, được biết đến là beauty blogger có tiếng thường up video thử màu son và hướng dẫn trang điểm, có hơn 10 vạn fan. Thỏ V, không cẩn thận lỡ quay vào, về nhà xem lại, tiểu ca ca có lòng nhân ái này trông thật quen mắt. Yêu thương, video, beauty blogger V chỉ nói một câu đơn giản, nhưng lại phát video lên Weibo. Ai tinh mắt đều nhận ra người trẻ tuổi hành hiệp trượng nghĩa cứu đứa nhỏ chính là Kha Tây Ninh. Nước bể bơi nông, người trưởng thành cứu trẻ nhỏ không nguy hiểm, nhưng minh tinh cứu trẻ nhỏ thì lại là hành động thể hiện năng lượng tích cực bình thường rất hiếm thấy. Rất nhanh, bài đăng này được 2 vạn lượt chia sẻ, 3 vạn lượt bình luận, 10 mấy vạn lượt like. Doanh Tiêu Hào, vì xây dựng tuyên truyền hình ảnh năng lượng tích cực mà lũ lượt chia sẻ. Rất nhanh, bài đăng này đã lên top 6 hot search. Doanh Tiêu Hào, in Xiao Hao, nghĩa của từ này rất rộng, chỉ những người sử dụng tài khoản mạng để kinh doanh, quảng cáo, bán hàng, hoặc viết blog. Minh tinh lên top hot search thường có 2 loại khả năng, một loại là độ xác thực của đề tài cao, 2 là đoàn đội vì tuyên truyền mà mua hot search. Kha Tây Ninh xưa nay không nóng cũng chẳng lạnh, cả công ty lẫn bản thân cậu đều chưa từng nghĩ tới con đường mua hot search, cho nên đây hẳn là lần hiếm hoi cậu ngoi lên hot search Weibo. Kha Tây Ninh không ngờ nhờ một lần vô tình mà mình lại có cơ hội phát triển. Ngủ dậy, xem Weibo, sau một đêm đã tăng thêm hơn 10 vạn fan. Hết chương 51. 1. Đạn mạc gian MU là những dòng bình luận chạy trên màn hình khi xem. Khách chương.